Chương 261, lòng tin. Đúng rồi Mị Sô Tì, ta đột nhiên nghĩ đến mấy ngày hôm trước cả cả si đội trưởng nói với ta một việc. Cụ Sô Dù Gà Áo đột nhiên nghĩ đến cái gì, đình chỉ tiếng cười, sau đó đối với Mị Sô Tì nói rằng: Ồ vậy là chuyện gì đâu, sẽ không lại là ra nhiệm vụ A? Mị Sô Tì khoát tay áo, sau đó đối với Cụ Sô Dù Gà Áo vừa cười vừa nói: Hắc hắc, đích thật là muốn đi chấp hành một cái nhiệm vụ, thật giống như là muốn đi biên cảnh. Đánh chết vài cái ngoại lai kẻ xâm lược. Usuzuga cười đối với Mị Sổ Tịt nói rằng. Nghe được Usuzuga áo lời nói phía sau, Mị Sổ Tịt nụ cười trên mặt cũng từ từ tiêu thất, tâm lý yên lặng nghĩ đến. Xem ra hiện tại Cổ Nổ Hạ thực sự bị người khác nhìn chòng chọc, cái này đâu thường thường sẽ phái mấy người tới đánh lén Cổ Nổ Hạ thôn. Hiện tại xem ra, Cổ Nổ Hạ thôn thời kỳ hòa bình bắt đầu sắp đến. Chứng kiến Mị Sổ Tịt bộ dạng sau đó, Usuzuga áo lại tiếp tục nói ra: Mị Sô Tịt, lần này ra nhiệm vụ, nhất định phải cẩn thận. Được rồi, lần này chúng ta còn muốn tăng thêm một người đồng đội, ngươi nên biết hắn là ai vậy? A nghe được Cụ Sô Dù Gà Áo lời nói phía sau, Mị Sô Tịt trùng điệp gật gật đầu, sau đó đối nàng nói ra: Biết, không phải là ủ trí hạ ịt chia nha. Cụ Sô Dù Gà Áo cũng gật đầu, sau đó cười đối với Mị Sô Tịt nói ra: được rồi, không phải là đi ra ngoài đánh chết mấy tên địch nhân nha, đừng lại đại kinh tiểu quái. Về sau loại này nhiệm vụ chúng ta còn sẽ thường xuyên đi làm. Ủ gà ảo tỷ, ta cũng không phải là vì đi ra ngoài đánh chết mấy tên địch nhân mà phát sầu, mà là cảm thấy hiện tại chúng ta Cổ Nổ Hạ thôn thời kỳ hòa bình nhanh phải kết thúc, hiện tại phải có rất nhiều quốc gia đều ở nhìn chằm chằm chúng ta Cổ Nổ Hạ thôn, còn có làng biên giới, những cái này nho nhỏ chiến tranh sẽ không có dừng lại. Đây rõ ràng là khác quốc gia muốn đem chúng ta Cổ Nổ Hạ thôn chiếm làm của mình. Mị Sổ Tịt trọng đối với trước mặt mình Usuzuga ảo nói rằng. Đang nghe Mị Sổ Tịt những lời này sau đó, Usuzuga ảo cũng thấp túi đầu của mình, nụ cười trên mặt cũng biến mất theo. Nàng bây giờ, đang suy nghĩ Mị Sổ Tịt mới vừa theo như lời nói. Cổ Nổ Hạ thôn thời kỳ hòa bình, đều dựa vào ở biên giới vẫn chiến đấu nỉ ra để duy trì, nếu có cao y na ho một ngày bọn họ đều chiến bại. Cổ Nổ Hạ thôn nội bộ sẽ đối với vạ lây đến. Hơn nữa, hiện tại có nhiều như vậy quốc gia đều đang ngó chừng Cổ Nổ Hạ thôn, căn bản nhất khắc cũng không dám thư giãn, nếu như bọn họ có biến cố gì, những cái này quốc gia nhất định sẽ thừa cơ hội này đem Cổ Nổ Hạ thôn xóa bỏ. Mới vừa nghe ngươi vừa nói như vậy, ta còn thực sự cảm giác đến bây giờ Cổ Nổ Hạ thôn dường như chính là chuyện như thế nha. Cúi đầu suy nghĩ trong chốc lát, tù sù dù gà ảo ngẩng đầu lên đối với Mị Sổ Tịt nói rằng: Nhưng là không phải quản bọn họ làm sao xâm lược Cổ Nổ Hạ thôn, chúng ta cũng sẽ không buông bỏ chống cự, ta tin tưởng chúng ta miễn là không buông tha, nhất định sẽ thành công chống lại ở bọn họ xâm lược. Thế nhưng trong nháy mắt Usuzuga áo lại khôi phục thường ngày tự tin, kiên định nói rằng: Khi nhìn đến một nữ hải tử đều có lòng tin như vậy sau đó, Mị Sổ Tịt cũng lộ ra khuôn mặt tươi cười, lớn tiếng nói ra: Đúng à, chúng ta nhất định sẽ thắng. Mặc kệ địch người cường đại cỡ nào, chỉ cần chúng ta không buông tha, sẽ có hy vọng hơn nữa. Chúng ta cũng không phải ăn oai ẻn chỗ. Hai người bọn họ nghe được lời của đối phương phía sau, liếc nhìn nhau, sau đó mà bắt đầu nở nụ cười. Thật là, cùng bằng hữu của mình cùng một chỗ, không dám nói những lời gì, đều sẽ vô tình gian cười rộ lên. Thực sự không biết là chuyện gì xảy ra. Mị Sổ Tịt nở nụ cười vài cái sau đó, nỗ lực dừng lại, đối với Usuzuga áo nói rằng: